BSTT Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 62, nhiệm vụ kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Có điều gì đó bên trong cô cảm thấy trống rỗng, ánh mắt buồn bã. Vừa mới lau nước mắt thì cô cảm thấy mình đang ở một nơi khác, hoàn toàn là thiên giới. À không, nơi này khác với thiên giới. Nasu, cô nhìn qua bên phải thì thấy Nasu, Kazil, Wendy, Synchrop, Lasers, Cobra đang bị đóng băng trong cái Lacrima. Cái gì thế này? Chào mừng đến với thiên đường, bạn cũ. Một kẻ đang bước đến, là Agnolaza, AAZZS. Trên chân cô phát hiện có Lacrima. Người thách ta đấy, cô lấy miệng cắn những cái Lacrima ra ngoài sau đó cử động tay. Thiên đao chạm, cô dùng hai tay tạo ra hai cây kiếm đánh những cái Lacrima khiến nó bị nứt ra. Tỉnh lại đi, những vết nứt càng ngày càng nhiều hơn nữa cho đến khi nứt hoàn toàn. Em sẽ bảo vệ anh chị bằng thiên không thuật, Wendy nói, sao em lại có thể thoát khỏi Lacrima đó? Cô bất ngờ hỏi, em có cảm giác như nghe thấy được giọng nói của Kala. Ta cũng nghe thấy giọng nói của Lily và Levi, Kazil nói, ta đã nghe thấy rất rõ. Cobra nói, là giọng nói của những người đang gọi chúng ta về. Sting bước lên nói, họ đã bọn em sức mạnh. Rock nói, nào, chuẩn bị chiến thôi. Pachi, Nasu, Lasers nhảy xuống khỏi Lacrima sôi máu nói. He he he, đây sẽ là cuộc chiến săn rồng. Mà khoan, sao hắn lại cho mình vào đây? Mình đâu phải là sát long nhân đâu. Cô một lần nữa nhức đầu nói. Agnolaza đang đứng ở đấy, im lặng đến bất thường. Có vẻ như ta phải chỉ cho ngươi biết, vì sao ta được mệnh danh là Long Vương, Agnolaza nói. Wendy dùng thuật bùa chú lên tất cả mọi người, cô đứng nhìn những chuyển động của hắn. Không được rồi, hắn ta chỉ cần một tay thôi mà lại. Agnolaza xử lý được các sát long nhân như Sting, Kazil, Cobra, Rock và Lasers vẫn không sử dụng được, mình phải phân tích. Nasu, San, mau tránh ra, Wendy nói, cô nhanh chân hơn đạp Nasu đi ra chỗ khác tự mình nhận cú đánh đó, nó nổ ra khá lớn và cũng khá đau. Được rồi, mình xác định được những cú đánh hắn ở cấp độ nào rồi. Khói bay hơi ra chỗ khác cô dùng, khiên, từ cái khiên phòng thủ tuyệt đối thì cô làm nó ra từ đó đấy. He he, cô chỉ bị xước nhẹ ở hai má thôi nhưng vẫn không sao. Vì sao ta được mệnh danh là Long Vương, Agnolaza nói, đương nhiên là bởi vì ta là kẻ mạnh nhất trên thế giới này. TCS, tự kiêu quá ha, cô lấy đà đập thẳng vào người hắn nhưng hắn biết trước và né nhanh ra. Cô dịch chuyển lại chỗ đó liên tiếp đánh hắn nhưng với chỉ một tay của hắn mà cân luôn hai tay của cô, đánh một phát vào cô đỡ được nhưng bị bật lại khá xa. Hiện tại, thân thể của ta ở bên ngoài thế giới ngoài khe hở thời gian. Agnolaza nói, hả, cô hơi khó hiểu, ta sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ và báo hiệu hồi kết. Ngươi muốn làm gì? Nasu hỏi, hủy diệt, chỉ đơn giản vậy thôi. Agnolaza cười xấu xa nói, chỉ vì việc đó mà ngươi, TCS thế giới này không hề yếu ớt đến mức ngươi có thể để ngươi hủy diệt đâu. Cô nói, mọi người liên tiếp đánh xuống hắn như tất cả đều đã thất bại, không ai đánh được hắn cả. Mình phải nghĩ ra một cái gì đó. Cô cố gắng nghĩ thử xem có kế hoạch gì không? Chưa xong đâu, không thể nào lại toi đời tại đây được. Cobra, một đấm của Agnolaza mà nội tạng lại bị thương rất nhiều. Bởi vì ta vẫn còn đồng đội của mình. Đồng đội, đúng rồi, mọi người đưa tay lên tay tôi đi. Hả, mọi người có chút khó hiểu. Tôi sẽ giết hắn ta với một hít một. Cô nói, mình sẽ hợp tất cả sức mạnh của các sát long nhân và cả thần và quỷ thuật để giết hắn. Cô nghĩ ra một kế hoạch hay. Gocchuyenaudio.com. Quả nhiên chỉ có mình mới có thể thông minh như vậy, ha ha ha. Cô đặt tay lên chỗ mọi người. Tự tay mình sẽ thực hiện tam liên khúc. Cô nói, nhắm mắt lại đi. Cô nói mọi người cũng làm theo. Agnolaza ngứa tay chân đánh vào mọi người nhưng không được, vốn có khiên toàn quanh người. Được rồi, cô làm rất nhanh không bị mất thời gian nhiều qua. Mọi người tránh ra. Cô đi đến gần Agnolaza dần dần rồi chạy đến chỗ của Agnolaza. Nhất sinh, nhị sinh, tam vạn, nhất nhị tam liên hợp. Hỡi những vị thần khác, chúng tôi cần sức mạnh của người, làm ơn xin hãy cứu lấy thế giới. Cô nói, tam liên khúc, thiên hỏa liên hợp bách, đây là một phép thuật quá sức chịu đựng thế nhưng nó có thể giết hết tất cả các loài rồng chỉ với cái chiêu này. Cả hai tay bạch và hắc tạo ra một phép thuật lạ thường, nó màu đen và màu trắng, đó là bên trong dần dần nó chuyển hóa thêm nhiều màu, đấm một phát là mất xác đấy. Hãy gửi cho ta lời chào của những người mà ngươi giết đấy. Một ánh sáng tỏa nắng đến nổ mắt, nó sáng quá khiến chính cô cũng muốn nổ mắt. Ha, ha, ha, ha, ực, ha, cô nuốt nước miếng, tự nhiên mùi này làm cô nhớ tới cục thịt ngon miệng. Hai bên tay cô có hơi bị thương đòn đấy, chắc là đủ để giết Agnolaza. chúng ta đã thắng, mọi người như không hiểu gì nói. Ừm, thắng rồi, cô nói, thật là một phép ghê, nó làm cho cái chỗ này mất một nửa chỗ để đứng. Trời, mình về rồi, cô lại trở về lại chỗ kia, cái chỗ cô đang ngồi bên cạnh xác của Irene. Ngươi, để ta chôn ngươi, cô dùng ma thuật điều khiển Irene tạo thành một cái hòm bỏ vô, sau đó đóng nắp lại bỏ xuống đất sau đó chôn lại. Xin hãy yên nghỉ, và tôi xin lỗi, vì đã đạp cô chấp tay nói, cuối cùng mình đã hoàn thành rồi, nhiệm vụ của mình. Cuối cùng mình đã hoàn thành rồi, ngày hôm đó đã kết thúc một thời đại, nhưng nó lại mở ra một thời đại mới. Thiết lập lại thế giới, ngay lập tức xuất hiện ra một ngôi đền nhỏ, cô đánh vô đó những ký tự và đưa tay vào trong cho nó kiểm tra đi những ma thuật mà cô đã thu thập được rồi phát ra một sóng năng lượng lớn. Mất 15 phút nó mới hoàn thành, giờ thì cô đã thực sự hoàn thành rồi, cô đã thiết lập lại thế giới rồi. Xong rồi, thưa, người, tối nay Vương quốc lại mở một lễ hội mà Lucy đi nhận giải cùng mấy đứa bạn như Nasu, Eza, Gray. Cô cũng ở đó nhưng chỉ là ở riêng ra không tiếp xúc nữa. Chít chít chít, con sáo của cô đột nhiên bay qua lại chỗ của cô, kèm trên là bức thư của Mai. Này, sao rồi ơ cây sơ, hoàn thành được nhiệm vụ rồi đúng chứ? Chúc mừng nhé, cậu bây giờ lại có thể về nhà rồi đấy. Về không được than thở nữa nhé, và bớt tò mò những thứ không nên đi. Còn lại thì chỉ là chào hỏi sau đó rồi tạm biệt. Kết thúc rồi nhỉ, mình hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cô nói, Luku được nhận giải đặc biệt Kemza Leon, mọi người thì đang ăn đồ ăn ngon, như thịt hoặc đồ uống, Zelan thì đã được tự do cùng với những người trong Oration Sai. Hừm, vui rồi nhỉ, e ra, cô cũng không có tâm trạng để ăn hay uống. Cô bất ngờ vì bên trong bữa tiệc đó có hai dáng người quen thuộc. Zireb, Mavis, cô có hơi bất ngờ nhưng cũng nhắm mắt cho qua. Xem ra hai người đã đầu thai lại rồi nhỉ, cô có một chút vui mừng. Những giờ phút tiếp theo, sẽ là một cuộc biệt ly. Cô lại ngâm nga thêm một đoạn để tỏ lòng biết ơn và tạm biệt, sau đó cô dịch chuyển đi ra ngoài buổi dự tiệc. Có lẽ là tôi, sẽ, tạm biệt em, gocchuyenaudio.com. Cô dịch chuyển qua hội quán để lại một mảnh giấy rồi sau đó rời đi. Đột nhiên nước mắt của cô lại rơi, vì cái gì? Vì em, tôi thật sự không muốn kết thúc nó lại như thế này. Tạm biệt em, tạm biệt em, tạm biệt em, e ra, cô gói đồ lại rồi đi ra ngoài. Hy vọng em và Zelan sẽ đến với nhau. Tôi vẫn sẽ giữ tình yêu này với em. Cô dùng chân vẽ ra một vòng tròn ma thuật và đứng trong đó. Đúng rồi nhỉ, em yêu người khác rồi thì tôi cần gì phải giữ tình yêu này? Cô có hơi thắc mắc như vẫn quyết định giữ tình yêu này. Trở về thôi, vĩnh biệt, một lát sau cô trở về lại thiên giới. Kính chào, người, cô quỳ xuống nói, nghe nói ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ta giao. Người, nói, vâng ạ, con đã xong rồi. Cô nói, tốt lắm, con là người đầu tiên làm được việc này. Người, nói rồi xoa đầu cô, vì con đã làm xong nhiệm vụ khó này nên ta sẽ thưởng cho con một ít, nhưng đây là sự trừng phạt của con nên ta bỏ qua cho đấy. Người, nói, dạ, cô thắc mắc hỏi, con có mong muốn gì không? Người, dịu dàng nói. Con, để sau đi ạ, chừng nào con cảm thấy cần thì con sẽ nói mong muốn đó. Achi có hơi buồn nói, cô không biết mình sẽ nói mong muốn của mình cho. Người, được không, được rồi con nghỉ ngơi đi. Người, nói rồi đi mất. Này ơ cây sơ, vui lên đi chứ, sao mặt buồn vậy? Gabriel nói, cậu vẫn còn yêu cô ấy à, mai nhìn coi là biết có chuyện gì rồi. Không, một từ của cô lại xiên chính vào tim của cô, tớ khá mệt nên đi về đây. Cô về lại phòng mình ngủ, trong lúc ngủ cô đã khóc khi mơ về Eza. Cô muốn gặp Eza, cô thật sự muốn gặp Eza. Đêm hôm đó ngày nào khi về khuya thì Achi luôn luôn khóc. Như vậy đã một tháng trôi đi mà trông cô gầy hơn hẳn, không nói chuyện với ai, chẳng hay đùa hoặc nhây như trước nữa, không khí càng ngày càng bi thương mỗi khi gặp hay ở gần cô lâu. Sao thế, nhiều người hỏi cô thậm chí còn là người, nhưng câu trả lời vẫn là không có gì. Hai tháng trôi qua cô vẫn ngồi một mình nhìn về phía dưới nhân giới buồn rầu mà thở dài, cô không muốn bất tử nữa, cô thật sự không muốn. Cả ba tháng không một tiếng ồn của Achi, mọi người cảm thấy lạ hẳn, mặc dù có cô ở đây nhưng chẳng ai nói một lời nào, họ hỏi cô trả lời rồi sau đó im bặt, cô không nói gì hết, cũng không có tâm trạng để ăn, mặc dù cô hồi đó được mệnh danh là thánh ăn và thánh nhây nhất thiên giới. Mọi người không chịu được kiểu này nữa, nhất là Mai và Gaep, còn Raphael thì đi nữa rồi. Cậu còn định như vậy tới khi nào? Mai túm lấy áo của cậu tát một phát vô mặt cô. Cô né đi ánh mắt của Mai. Cậu còn yêu Eza, San, Gaep nói. Cô chỉ lắc đầu không nói gì hết, nhưng đối với Mai thì không. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. nhanh, cô ngước mặt nhìn Mai mắt thì không chịu nhìn thẳng vào Mai. Đấy, cậu đang nói dối, Mai nói nhưng cô cũng chẳng nói gì cả cũng không phản đối. Tớ hết nói nổi với cậu rồi, Mai mặc cho A Chi như thế nào đành để cô xuống tỏ vẻ không quan tâm. Một tuần sau, Mai đạp cửa của A Chi tự tiện vô phòng nhưng cô lại chẳng nói gì cứ cho là thuận theo tự nhiên đi. Cậu, đi theo tôi, Mai nhanh chóng dắt A Chi đi qua phòng của ga ép, còn tiếp cách Trương.